Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 72. Xin giúp đỡ. Đầu tiên là sợ Lãnh Thích ngủ. Tiện đà là không thể hiểu được Khạc ra máu, ngắn ngủn một tháng công phu. Giang Tinh Hải toàn bộ đều như là bị đào rỗng dường như, ngay từ đầu cũng không có đương hồi sự. Chỉ thường thượng hòa. Nếu không chính là viêm dạ dày lại tái phát, thẳng đến mặt sau đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cái gì sự tình đều không có. Giang Tinh Hải mới dần dần bắt đầu luống cuống, sao có thể cái gì vấn đề đều không có đâu. Nhìn chính mình không ngừng đi xuống rớt thể trọng, Giang Tinh Hải nghĩ trăm lần cũng không ra, miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng thượng sưng đi sưng, nhìn đến mặt trên con số khi. Hắn không khỏi run lập cập quay đầu tới. Giang Tinh Hải nhìn về phía bên cạnh nữ trợ lý. Ngày hôm qua là nhiều ít tới. 7.76kg chỉnh, nữ trợ lý do dự dự, nhưng là hiện tại. Sưng thượng rõ ràng biểu hiện chính là 75 cái này con số trong một đêm. 2 cân thịt cứ như vậy không cánh mà bay, có thể là không ăn cơm sáng duyên cớ đi, ngoài miệng. Như vậy an ủi chính mình. Nhưng mà không biết vì cái gì, Giang Tinh Hải trong lòng thấp thỏm lại không có chút nào giảm bớt, lại qua một ngày. Thể trọng lại suốt thiếu một cây gì, nếu là ngày thường thượng kính thời điểm. Giang Tinh Hải nhất định sẽ thực vui vẻ, không cần ăn kiêng là có thể giảm béo chuyện tốt, các ai ai không cao hứng. Nhưng là hiện tại, gắt gao nhìn chằm chằm kia xuyến con số, hắn cảm thấy. Chính mình chỉ sợ không thể lại ngồi chờ chết thân ở giới giải trí. Giang Tinh Hải tiếp xúc đến tin tức không ít, hắn cũng rõ ràng, có không ít người sau lưng là phi thường mê tín, nếu khoa học thủ đoạn không có biện pháp giải thích. Chính mình thân thể hiện tại trạng huống nói, Giang Tinh Hải không thể không suy xét một chút khác nhân tố, bởi vì nhân duyên thật sự là quá kém. Không người quen giới thiệu. Chính mình lại mới vừa đắc tội người đại diện, toàn bộ công ty trên dưới ước gì hắn chạy nhanh xảy ra chuyện. Càng không thể sẽ ở ngay lúc này hỗ trợ, mới nếm thử hậu quả xấu. Giang Tinh Hải hoa thật nhiều tiền. Phí thật lớn sức lực, mới liên hệ thượng trong giới nổi danh đại sư, nói là đại sư. Thì thật không ít minh tinh sau lưng đối hắn đánh giá khen chê không đồng nhất, chân chính có bản lĩnh. Căn bản không thiếu tiền. Cũng rất ít có để ý tiền, bọn họ mới không cần ở giới giải trí cái này danh lợi chàng đảo quanh. Càng không thể bởi vì tiền tài mà hạ mình hàng quý đi vào minh tinh trước mặt nhân vật như vậy. Đều là minh tinh tới cửa cầu bọn họ hỗ trợ, nhưng mà lấy Giang Tinh Hải nhân mạch. Hắn còn tiếp xúc không đến như vậy mặt, cho nên chỉ có thể ở năng lực trong phạm vi. Tìm cái tốt nhất, đại sư ngài bên trong thỉnh, sự tình quan tánh mạng. Sông biển tinh phá lệ buông xuống cái giá, người mặc bát quái y. Cầm trong tay phất trần, vào cửa lúc sau, đầu tiên là lão thần khắp nơi uống lên 2 ly trà nóng. Ở Giang Tinh Hải cấp bách dưới ánh mắt, đại sư mới chậm rãi từ từ đã mở miệng. Người đây là bị người tính kế quả nhiên. Mới vừa nghe được chính mình trúng chiêu, Giang Tinh Hải liền một trận cáu giận đừng gọi hắn tìm ra người nọ là ai. Nói cách khác, cũng may còn biết hiện tại có người khác ở đây. Sợ cấp đối phương lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Miễn cưỡng nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra chửi rủa. Giang Tinh Hải cơ hồ là quỳ gối ở đại sư trước mặt. Cầu ngài, cứu cứu ta, lúc này nếu có cuồng nhiệt phấn ở đây. Liền tính bọn họ là như vậy yêu thích chính mình thần tượng. Sợ là cũng không quá có thể nhận ra được trước mặt này thanh niên là ai. Ô thanh vành mắt, thon gầy gương mặt, phảng phất có thứ gì ở điên cuồng hút vào Giang Tinh Hải khí huyết ngắn ngủn hơn 10 ngày qua đi. Hắn cả người đã khô quắt không thành bộ dáng, nhất khủng bố. Là Giang Tinh Hải giống như chu sa giống nhau đỏ tươi đôi môi. Như vậy hắn, phảng phất là từ trong địa ngục dẫy dụa bò ra ác quỷ. Không cần hóa trang đều có thể đi biểu diễn phim kinh dị, một nam một nữ 2 cái trợ lý là trơ mắt. Nhìn hắn biến thành cái dạng này, nhưng đúng là bởi vì như thế, hai người mới càng thêm cảm thấy đáng sợ, đến tột cùng là thứ gì ở quấy phá a? Tựa hồ là nhìn ra mấy người nôn nóng cùng nghi hoặc. Đại sư Phất Trần vung lên, chính là ngươi tưởng như vậy, có người dưỡng tiểu quỷ trả thù ngươi, hiện tại ngươi đã bị kia tiểu quỷ quấn lên, không? Không thể đi, liền tính là hiện tại cái này tình huống, đừng nghe nói chính mình trên người có không sạch sẽ đồ vật khi. Giang Tinh Hải còn đương thời ý thức phủ nhận thẳng đến trước mặt trung niên nam nhân đem không? Biết là gì đó trong suốt chất lỏng mặt đến hắn đôi mắt thượng khi. Giang Tinh Hải mới không thể không đối mặt hiện thực đối với gương. Nhìn gắt gao ôm chính mình cổ gặm thực tiểu quỷ, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền chân mềm mại ngã xuống địa cùng lúc đó. Đại sư cũng không khỏi gắt gao nhíu mày, có thể đem người tại như vậy đoạn thời gian hao tổn máy móc. Thành như vậy, hắn kỳ thật cũng có nghĩ tới này tiểu quỷ khó đối phó. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, thứ này thế nhưng sẽ như vậy khó chơi, nhìn tiểu quỷ kia phiếm xích hồng sắc đôi mắt. Đại sư không khỏi thoáng chần chờ một cái chớp mắt, ngoặc kép, ta tận lực thử xem, không nghe ra đối phương khí hư. Giang Tinh Hải hiện tại có thể nói là đem lòng tràn đầy mong đợi đều ký thác ở hắn một người trên. Người trước mắt này minh tinh khai giới vị rất cao. Ước chừng 200 vạn. Nghĩ đến đây, đại sư cũng không keo kiệt, trực tiếp dùng tới chính mình toàn bộ bản lĩnh, đầu tiên là dùng bùa giấy đem tiểu quỷ tạm thời vây. Khốn, tiếp theo lại đem nó nhét vào chứa đầy gạo nếp tiểu bình, một hồi thao tác xuống dưới. Tiểu quỷ không thế nào, nhưng thật ra ăn mặc bát quái y đại sư, mệt liền quần áo đều bị mồ hôi cấp tẩm ướt ầm. Ầm, nghe tiểu quỷ không ngừng va chạm bình gốm thanh âm. Ở đây hai cái trợ lý nổi da gà đều đi lên. Lại xem Giang Tinh Hải, phảng phất so vừa mới càng vì hư nhược rồi, đây là bình thường hiện tượng, ho nhẹ một tiếng. Đại sư tự tin tràn đầy nói, này tiểu quỷ ở trên người của ngươi gửi lại lâu lắm. Đột nhiên bị ta thu đi, ngươi có chút không thích ứng thực bình thường, nghe được lời này. Giang Tinh Hải một lòng tức khắc trở xuống trong bụng, quyết đoán làm trợ lý chuyển khoản. Hoàn toàn không có chú ý tới đại sư không bình thường sắc mặt. Cuối cùng hắn ngàn ân vạn tạ đem đối phương đưa ra ra môn, không xong, mới vừa ngồi xuống lên xe. Đại sư trên mặt liền hiện lên thật sâu ảo não, tiểu quỷ tuy rằng là thu. Nhưng là bị tiểu quỷ cắn xé cắn nuốt linh hồn lại còn không quay về. Càng vì không ổn chính là, Giang Tinh Hải linh hồn giờ phút này đã là xuất hiện chỗ hồng. Giống như là cái phễu vô pháp tiếp tục tồn thủy giống nhau. Hắn quanh thân khí huyết sẽ lấy một loại tương đương tốc độ kinh người trôi đi, có thể nói. Không có này tiểu quỷ, Giang Tinh Hải trạng huống sẽ không so với trước càng tốt. Ngược lại sẽ trở nên càng kém, tiểu quỷ âm khí phía trước liền tương đương với thuốc mê. Tuy rằng dùng nhiều có hại, nhưng nếu không dùng tới, người bệnh sợ là căn bản là chịu không nổi cái loại này đau đớn, Giang Tinh Hải lúc sau sợ là sẽ không tiếp tục vô chi vô giác đi xuống. Hắn thực mau là có thể cảm nhận được khí huyết trôi đi thống khổ, lúc này. Nếu có một chương trấn hồn phù, hoặc là tụ hồn phù, vô luận cái nào đều hảo. Đều có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt Giang Tinh Hải nguy cơ, làm phù nhân đạo hành cao nói. Không chừng còn có thể nhất cử giải quyết sở hữu tai họa ngầm, đáng tiếc. Này hai loại đều thuộc về cao giai bùa chú. Căn bản là không phải hắn cái này đạo hạnh người có thể họa ra tới, hy vọng Giang Tinh Hải có thể kiên trì lâu một chút đi. Thật sự là không có cách nào. Hơn nữa lại sợ gánh trách nhiệm, chột dạ dưới. Đại sư thực mau liền đánh xe rời đi, tiểu quỷ là Giang Tinh Hải điểm danh muốn thu. Chính mình chỉ là chưa nói sẽ có hậu di chứng mà thôi. Này hẳn là không tính cái gì đại sự, đi, có thể là tâm lý tác dụng. Giang Tinh Hải đầu hai ngày xác thật cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng lên, thật giống như có cái gì. Không xiềng, đột nhiên bị tá rớt như vậy, cho rằng chính mình không có việc gì. Hắn quay đầu lại đầu nhập tới rồi trên mạng nước miếng chiến, cần là hai ngày thời gian mà thôi. Bình luận khu đã bị chặt chẽ khống chế, nên nói không nói, lão tổng chung quy là lão tổng, nếu không phải phen sức chiến đấu cường, hắn sợ là đã sớm bị biến mất, hứng thú bừng bừng lại đã phát một hồi nhìn như biện giải. Kỳ thật chức trách nói, Giang Tinh Hải ngủ phía trước, còn Mỹ Tư tự uống lên một ly rượu vang đỏ, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gang. Sáng sớm hôm sau, không sai biệt lắm cũng liền 3-4 giờ chung thời điểm, Giang Tinh Hải đã bị đau tỉnh, thật giống như là có người lấy cây búa ở một chút mở thân. Thể hắn giống nhau, Giang Tinh Hải khắp người đều truyền đến xuyên tim đau đớn, đột nhiên vừa mở miệng. Hắn hộc ra thật lớn một ngụm máu đen, không phải nói không có việc gì sao? Kia tiểu quỷ không phải đã bị thu đi rồi sao? Ngốc ngốc nhìn dưới chân hỗn độn thảm, Giang Tinh Hải rốt cuộc ý thức được, lúc này sợ là thật sự không hảo, nghe được thanh âm. Vội vàng đẩy cửa tiến vào, hai cái trợ lý cũng không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh. Tinh, biển sao, ngoặc kép, đầu tiên là cúi đầu trầm mặc, tiếp theo Giang Tinh Hải điên rồi dường như rít gào. Lan, đều cấp lão tử lan a. Lại là một vòng thời gian trôi qua. 1m8 thân cao Giang Tinh Hải, hiện giờ cũng chỉ dư lại 90 nhiều cân, hắn lấy làm tự hào kia trương khuôn mặt tuấn tú, sớm đã thoát tướng, biến hình, đều lúc này, ngươi cũng đừng ở quản trên mạng những cái đó sự đi. Rốt cuộc là tâm địa tương đối mềm, bằng không cũng nhịn không nổi hắn lâu như vậy, hôm nay. Nữ trợ lý rốt cuộc cố lấy dâng lên, nhỏ giọng nói thầm một câu, kia hai đứa nhỏ. Rõ ràng cũng không có làm sai cái gì, từ từ, nếu chính mình nhớ không sai nói. Lúc trước cái kia tiểu nữ sinh tựa hồ là công đạo quá chính mình cái gì. Nàng lúc ấy còn nói quá như vậy một câu, ngươi nếu là căng quá nửa năm không vào thổ, tính ta thua, phảng phất si ngốc giống nhau. Nữ trợ lý mãn đầu óc cũng chỉ dư lại này một câu, nàng cũng là cái giấu không được chuyện nhi. Một hồi lâu, nữ trợ lý gặp gành hỏi, ngươi, các ngươi hai cái, còn nhớ rõ cái kia tiểu nữ sinh, nàng giống như, ngay từ đầu nghe thấy cái này tên thời điểm, Giang Tinh Hải còn táo bạo không được theo bản năng hồi ức một chút. Lại sau đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên liền thay đổi, nửa năm, hôm nay mấy hào, đột nhiên ngẩng đầu, Giang Tinh Hải hỏi, vì bảo đảm không làm lỗi. Nữ trợ lý vội vàng tra xét trà đình phiếu ký lục. Đường nhìn đến mặt trên con số khi, nàng đồng tử sậu xúc, còn có 7 ngày, vừa vặn nửa năm, nếu đối phương nói chính là thật sự. Như vậy cũng liền cho thấy, Giang Tinh Hải cũng chỉ thừa một vòng hảo sống, chính là hiện tại loại tình huống này. Phen lại là thịt người lại là nhân thân công kích, đều mau đem kia tiểu nữ sinh hắc thấu. Liền tính là nàng có bổn sự này, dưới tình huống như vậy, nàng thật sự sẽ cứu sao? Làm dốc hết sức thúc đẩy loại này cục diện người, Giang Tinh Hải trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ báo ứng ở trên đầu mình, ha ha. Một cái học sinh trung học mà thôi, sao có thể cứu ta? Gắt gao bắt lấy ghế dựa tay vịn, không trong chốc lát, hắn móng tay liền bởi vì dùng sức quá mạnh. Mà chảy ra điểm điểm vết máu, chuyện tới hiện giờ. Đã không có khác lộ có thể đi rồi, tuy rằng luôn miệng nói không tin. Nhưng cuối cùng, Giang Tinh Hải vẫn là ngồi phi cơ đi tới A tỉnh tỉnh thành, nhìn một trung đại môn. Hắn cảm thấy, chính mình hiện tại hình như là đang nằm mơ giống nhau, quá không chân thật. Hết chương.